Người đại thực như nổi điên đem số dầu hỏa còn lại ném xuống, ý đồ cho lửa cháy lớn hơn, nhưng dầu hỏa của chúng không thể so được với dầu hỏa của thành lạc đà, thoáng cái đã bị dập tắt, không như dầu hỏa thành lạc đà luyện ra, dù có lan trong không khí cũng có thể bốc cháy dữ dội. Trời đã sáng hẳn, bầu trời vẫm âm u, khói đen mù mịt bao phủ bầu trời, cả sơn cốc như địa ngục nhân gian. Vân Diệp mệnh lệnh thành lạc đà tăng tốc vượt qua vùng đất này. Chẳng may dầu hỏa bị hơi nóng làm bốc ra thứ như hơi xăng thì thành lạc đà toi đời. Nhất định phải thu hẹp không gian hoạt động của Ưu Phúc Tố. Ta không cần biết còn bao nhiêu trang bị, không cần biết hậu cần có theo kịp không. Lão Nguyên, nếu hậu cần có vấn đề thì mang đầu tới gặp ta. Lão bà cũng đã lên chiến trường rồi, cho nên lúc này Vân Diệp như con mãnh thú muốn cắn người. Trong lều soái không ai dám nói một lời, Đỗ Như Hối nhắm mắt dưỡng thần. Bẩm đại soái, dầu hỏa đã tiêu hao 40%, thuốc nổ đã tiêu hao 50%. Trước kia đại soái nói chỉ cần tiêu hao quá 30% là phải bổ sung. Hiện chúng ta ở Dĩ Quốc, muốn có được bổ sung rất khó khăn, trừ khi tới được thành Toái Diệp, đại soái có chặt đầu ti chức cũng không thể biến ra dầu hỏa thuốc nổ, tiêu hao thật sự quá nhanh. Điền Nguyên Nghĩa dù rất sợ hãi vẫn dũng cảm đứng ra giải thích. Vừa rồi phát xạ liên tục đã tiêu hao nửa số vũ khí mang thuốc nổ, tiếp tục thế này không đủ duy trì tới khi chiến tranh kết thúc. Huống hồ người đại thực chẳng những có tiền quân còn có hậu đội, nhân số hậu đội còn đông hơn. Vân Diệp thấy huyệt thái dương dần giật, nắm chặt tay rồi từ từ buông ra. Tất cả phủ binh trong quân mặc giáp chuẩn bị tác chiến, từ giờ tạm dừng phát xạ vũ khí thuốc nổ, đổi sang vũ khí bình thường. Điền Nguyên Nghĩa thở phào, chắp tay một cái rồi vội vàng rời đi. Sơn cốc dài hẹp như cái nồi nước sôi ủng ục không ngừng, tiếng tướng sĩ la hét, tiếng nỏ tiễn vù vù, tiếng chiến mã hí dài, tiếng thuốc nổ nổ tung, hòa thành âm thanh làm người ta huyết mạch căng phồng. Ưu Phúc Tố kiệt lực chỉ huy kỵ binh đại thực phát động công kích vào phòng tuyến của Trình Sử Mặc. Hiện giờ ông ta đã nhìn thấy khí cầu trên thành lạc đà, chứng tỏ nó chỉ còn cách 5 dặm. Kéo thị vệ trưởng nói nhỏ: Lạp Tân, ngươi leo lên đỉnh núi thả dây thừng xuống, đó là đường lui cuối cùng của chúng ta, nhanh, địa điểm phải bí mật, không để người khác nhìn thấy, chân chúa trên cao sẽ phù hộ ngươi. Lạp Tân hôn chân Ưu Phúc Tố, dẫn 20 hộ vệ tâm phúc đi tìm đường đào thoát cho chủ tử của mình. Nhìn Lạp Tân đi rồi, Ưu Phúc Tố lấy khăn vải che kín mặt, thúc ngựa, rút loạn đao xông vào chỗ chiến hỏa kịch liệt nhất. Lập tức có đội kỵ binh lạc đà la hét lao vào vòng chiến. Bất kể nỏ của Trình Sử Mặc có dày đặc tới đâu, thế nào cũng có người đại thực xuyên qua dây thép gai tới trước trận. Chúng cực kỳ dũng mạnh, lao vào quân trận là vứt thuẫn tròn đi, rút loan đao chém giết, thân thủ vô cùng linh hoạt, ở trong khoảng cách ngắn cũng né được nỏ bắn. Trần Sổ gian nan giết chết 2 tên người đại thực, còn chưa thở đều đã nghe thấy đằng sau có tiếng tù và ù ù. Tiếng tù này chứng tỏ viện quân địch tới rồi. Đúng lúc Trần Sổ đang do dự không biết có nên phái người chi viện Quách Bình không thì hậu trận có tiếng reo hò đinh tai nhức óc, vội vàng ngẩng đầu nhìn, thấy cờ đại biểu cho viện quân của nhà mình đang ra sức phất lên. Đâu ra viện quân? Không phải kẻ địch ngụy trang chứ? Chỗ đại soái chỉ còn lại 1.500.000 kỵ binh thôi, làm sao có thể chia ra chi viện cho chúng ta được? Đoán chừng hảo hữu của đại soái tới giúp chúng ta. Trần Sổ, đừng ngây ra nữa, con mẹ nó bị bắn chết mới là oan uổng đấy. Huynh đệ cố lên, chúng ta sắp thắng rồi. Tiếng quát của Trình Sử Mặc như tiếng sấm vang bên tai. Trần Sổ ho lớn, các huynh đệ cố lên, chúng ta sắp thắng rồi. Quách Bình hơi hoang mang, mình đã sẵn sàng đón nhận kẻ địch xung kích. Không ngờ từ trên núi thình lình có 2 đội ngũ đánh tới, nhân số không nhiều, mỗi đội chừng 5.000. Quân, nhưng vô cùng hung hãn. Một đội khôi giáp sáng loáng, đầu gài lông gà, mỗi người khoác áo choàng màu trắng, như thần tiên hạ phàm. Đội còn lại thì thứ người gì cũng có, loại giáp nào cũng có, còn có cả người lưng trần tác chiến. Vũ khí thì đủ loại từ chùy tới loan đao, hò hét xông vào người đại thực quyết chiến. Ưu Phúc Tố đợi rất lâu không thấy quân đường phía đối diện có chút náo loạn nào, thành lạc đà thì càng lúc càng tới gần, nhắm mắt thở dài. Biết, đội quân trong sơn cốc này khó tránh nổi kiếp nạn rồi. Ông ta như nhìn thấy đôi mắt lãnh khốc như chim ưng của Cáp Lý Phát nhìn mình, đại đế của mình, vạn vương chi vương của mình vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng vô địch thời Mạc Hãn Mạc Đức, Mohammed, cho rằng chỉ cần phái đi một tổng đốc phương Đông là có thể thu cả phương Đông vào túi. Một chủng tộc nổi danh trí tuệ như thế, không phát động toàn bộ lực lượng, làm sao mà đánh bại nổi. Lần này mình tới Viễn Đông tác chiến kỳ thực là vì báo thù. Hải vực đại thực giàu có đang bị chiến hạm thỏa sức cướp bóc đốt phá, kỵ binh đại thực chỉ có thể đứng ở bờ biển phẫn nộ quát mắng. Cáp Lý Phát cho rằng kỵ binh đại thực là vô địch, bất kể là người Ba Tư, La Mã hay Thác Đát đều không phải là đối thủ. Hiện giờ tác chiến với người Đường, Ưu Phúc Tố phát hiện người ta đã sớm thay đổi phương thức tác chiến rồi. Mình bố trí không có gì sai lầm, khoảng cách giữa tiền quân và hậu đội vốn là cái bẫy. Đem toàn bộ quân bố trí trong hẻm núi là tiện kiên thủ, chỉ cần tiền quân chống lại được thành Lạc Đà tiến công, hậu quân sẽ tới hình thành gọng kìm tiêu diệt toàn bộ địch tập kích. Ưu Phúc Tố cười khổ, một con sư tử chui vào lồng thỏ, khổ tâm bố trí biển lửa bị vũ khí khủng bố của người Đường dập tắt, mình thua không còn có thể nói được gì. Trận chiến này thất bại không phải lỗi của ta. Ưu Phúc Tố hét lớn, ngã từ trên lưng ngửa xuống, Tân Lạp từ trên vách núi nhảy xuống, cùng hai hộ vệ buộc chặt dây thừng vào người Ưu Phúc Tố, để võ sĩ trên núi cẩn thận kéo Ưu Phúc Tố đã hôn mê lên. Cất công bố trí biển lửa, tại sao không đợi thành Lạc Đà đi tới rồi làm món Lạc Đà quay luôn, mà lại chỉ đốt chặn thành Lạc Đà tới? Quay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1336, lần so tài cuối cùng, 3, người đại thực xông tới trước trận của Trình Sử Mặc đã bị tiêu diệt hết, quân phía sau muốn tiếp tục tác chiến, nhưng không nhận được mệnh lệnh của Tổng đốc, hoảng hốt đi tìm, chỉ thấy con ngựa của Tổng đốc. Đả kích này đúng là chí mạng, đám tướng quân ghé tai thì thầm, làm cuộc chiến kịch liệt đột nhiên xuất hiện khoảng lặng ngắn ngủi, một vị lão tướng tuổi cao đức sáng tiếp nhận quyền chỉ huy. Khi ông ta chuẩn bị quân trận mạnh nhất phát động đợt tấn công cuối cùng thì tiền quân đột nhiên náo loạn, vô số người đại thực đang kháng cự thành Lạc Đà liều chết chạy về, vòng qua tướng quân phát lệnh tấn công dữ dội quân trận người Đường. Chẳng lẽ người Đường ở đây dễ đối phó hơn thành Lạc Đà? Chẳng lẽ hàng rào thép gai treo đầy xác chết kia dễ đột phá hơn? Tiểu Miêu cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực. Phu quân của mình ở trên tường thành đang nhìn mình, một vị thống soái dù lúc chiến đấu kịch liệt nhất cũng không quên mình. Na Nhật Mộ tỷ tỷ nói phu quân cũng mừng giận thất thường như trẻ con, nhất định là trêu mình. Phu quân mãi mãi uy nghiêm và trí tuệ, nếu như trước kia Tiểu Miêu sẽ không chút do dự đâm thương vào mắt địch, như thế mới khiến kẻ địch khiếp sợ. Trước kia sư phụ dạy mình như thế, sợ hãi cực độ sẽ làm địch sụp đổ. Hiện giờ phu quân ở trên nhìn, không thể quá tàn nhẫn. Vì thế Tiểu Miêu lựa chọn lấy thương cắt cổ họng địch. Tiểu Miêu đi tới đâu có vô số vòi máu phun ra, điều này đi ngược lại nguyện vọng của nàng. Vòi máu phun dưới ánh mặt trời càng thêm khủng bố. 5.000 kỵ binh vòng qua thành Lạc Đà, xử lý đám cá lọt lưới, đảm bảo đường đi của thành Lạc Đà không có kẻ địch nào. Đó là công việc của họ. Tiểu Miêu làm việc rất tích cực, nàng thấy hôm nay mình là vô địch, thậm chí còn có tâm tình quay đầu lại nhìn tường thành. Không thấy phu quân, nàng có chút thương tâm, nhưng Na Nhật Mộ tỷ tỷ dẫn tỷ muội Y Lợi Tư đứng trên lầu gác vẫy tay hò hét trợ uy, làm nàng thấy có sức mạnh vô cùng. Nỏ tiện bay vụ qua đầu nàng rất muốn xông lên trên cùng, nhưng bị Mạc A Tư giữ chặt cương ngựa kéo về. Đám người mình xử lý cá lọt lưới, không phụ trách công kích, quân lệnh không được làm trái. Vô Thiệt dẫm chân chỉ Tiểu Miêu đang anh dũng giết địch, nói với Lưu Phương: lão cẩu nhà ngươi, rõ ràng là một vị tướng quân uy phong lẫm liệt, có thể đi vào sử sách. Bị ông nói lung tung bậy bạ một phen, liền thành tiểu thiếp của người ta, nó lại còn cam tâm tình nguyện, ông hủy nó rồi. Lưu Phương cầm chén trà lên uống, chúng ta đều là người đất vàng đã chôn tới cổ, sao ông còn chưa nghĩ thông, làm sao sống cả đời vui vẻ nhất? Còn chẳng phải làm việc gì cũng phù hợp với tâm nguyện của mình. Nếu Vân Diệp chưa có lão bà, ông thấy có thể gả Tiểu Miêu cho y làm chính thê không? Vô Thiệt lắc đầu, không được, Tiểu Miêu không làm nổi chính phòng đại phụ. Phương diện quản gia nó không so được với Tân Nguyệt. Thế chẳng phải xong rồi à, làm đại lão bà không thích hợp. Không làm tiểu thiếp làm cái gì? Ông xem Vân gia, tiểu thiếp có giống tiểu thiếp không? E còn tự do hơn đại phụ nhà khác, điều này ông có thừa nhận không? Vô Thiệt khổ sở gật đầu, có sống 80 năm nữa ông ta cũng chẳng đấu khẩu được Lưu Phương. Đỗ Như Hối nhìn kỵ binh đại thực trần trừ ở xa, đột nhiên nói, Vân Hầu, tới lúc dùng nỏ thuốc nổ oanh kích rồi, lão phu dám khẳng định, đấu trí của người đại thực đã tiêu hao gần hết, chỉ một loạt oanh kích dữ dội là có thể khiến chúng sợ vỡ mật. Phòng mưu Đỗ Đoạn không phải nói phét mà ra, đều được kiểm nghiệm qua hoàn cảnh hiện thực lâu dài. Vân Diệp tất nhiên nghe theo, gật đầu với Lưu Chính Vũ đang vẫy cờ đỏ. Nỏ thủ trên thành tức thì lên tinh thần, bắn nỏ thuốc nổ hoặc dầu hỏa quen rồi, hiện bắn nỏ bình thường thấy nhàm vô cùng, cuối cùng được điên cuồng tấn công, ai nấy tinh thần phấn chấn, lập tức thay tên phát xạ, chẳng thèm nhìn nỏ đã bay đi, lập tức lắp thêm nỏ mới. Lại bắn, liên tiếp làm thế 3 lần mới ngẩng đầu xem thành quả. 3 loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên, được tiếng vọng cả sơn cốc hỗ trợ, so với sấm nổ 9 tầng trời còn vang hơn. Chịu không nổi đầu tiên là chiến mã của người đại thực, mới đầu đám chiến mã được huấn luyện kỹ lưỡng này còn có thể miễn cưỡng tác chiến. Hiện giờ sóng chấn động do vụ nổ sinh ra không chỉ tác động tới tim, càng ảnh hưởng tới thần kinh mẫn cảm của chiến mã, chúng quay đầu điên cuồng bỏ chạy. Dù kỵ sĩ bên trên khống chế thế nào cũng không làm chúng yên tĩnh lại. Hỗn loạn từ đó sinh ra, khủng hoảng lan đi trong chiến mã, khi lạc đà cũng bị kéo chạy về phía sau, quan chỉ huy tiền quân quyết đoán quay đầu chạy thì không còn ai khống chế được cục diện nữa. Thành lạc đà vẫn đủng đỉnh tiến tới, Tiểu Miêu xuất lĩnh kỵ binh hộ vệ phủ binh trang bị khải giáp dọn dẹp chiến trường, hiện giờ thành lạc đà chỉ cần đi hết 5 dặm còn lại là được. Trình Sử Mặc cảm giác được ý chí chiến đấu của người đại thực đã sụp đổ, bắt đầu tổ chức kỵ binh xung kích. Hắn và Trần Số mỗi người dẫn 5.000 kỵ binh đan cái nhau tiến lên. Đang khi đổi nỏ tay thì hắn phát hiện bóng dáng thành lạc đà lộ ra trong bụi đất. Dừng tiến quân, bày trận, bố trí chướng ngại. Các giáo úy liền tập trung bộ hạ, quân phó tổng phía sau dựng chi chịt gạc hiêu ở phía chính diện sơn cốc. Khi hàng rào thép gai cuối cùng được dựng lên, Trình Sử Mặc thở phào, đại cục đã định. Phong, đại phong, phong, đại phong. Tướng sĩ điên cuồng hô lên, đây là thủ đoạn cuối cùng ép địch phải đầu hàng. Lúc này chẳng cần phiên dịch, người đại thực cũng biết mình đối diện với sự lựa chọn thế nào. Gần như cùng lúc đó, nỏ tiễn trên thành lạc đà cũng ngừng bắn. Đội ngũ người đại thực yên tĩnh, đám chiến mã và lạc đà hoảng sợ dần yên tĩnh. Chỉ có lửa trên chiến dốc cháy phừng phừng. Trần Sồ, dẫn binh mã bản bộ của ngươi đi giúp Quách Bình. Nơi này không cần nhiều binh lực như vậy nữa. Trình Sử Mặc ra lệnh. Trần Sồ cười ha ha, quay đầu ngửa phất tay với bộ hạ ùn ùn kéo đi. Một đám kẻ địch bị đánh mất ý chí không cần mình quan tâm nữa. Vì sao chúng chưa đầu hàng? Đứng ngay ra đó làm gì? Vô Thiệt sốt ruột hỏi Lưu Phương. Làm lính mà, lúc này có chút không cam tâm, đang suy nghĩ có nên vùng vẫy một chút không? Vậy phải làm sao? Ông xem hậu quân vẫn đang giao chiến với địch. Vô Thiệt chỉ bụi mù đằng xa, nơi đó loáng thoáng có tiếng chém giết theo gió truyền tới. Sẽ đầu hàng thôi, nhất định. Lưu Phương chỉ nỏ tiễn trên thành đang chuẩn bị xạ kích. Quả nhiên lời vừa dứt 10 mấy mũi nỏ lần nữa phát xạ, lần này khoảng cách gần, lực đạo cường đại của nỏ dọn ra con đường trống trong đám địch dày đặc, mỗi mũi nỏ đâm xuyên không chỉ một người. Phong, đại phong, đại phong. Trong quân trận quân đường lại phát ra tiếng hô trời long đất lở. Một huân quý đại thực bất lực nhắm mắt lại, vứt loan đao trong tay đi. Cùng một tiếng choang, người đại thực nối nhau nộp vũ khí, từng hài giải trừ vũ trang đi ra. Sau đó đứng ngây ra một bên, tù binh xưa nay chẳng có vận mệnh tốt, điều này chúng biết rất rõ. Ở đại thực, tù binh chỉ có thể thành nô lệ. Cuộc chiến nơi này vừa kết thúc, chiến đấu chỗ Quách Bình cũng nhanh chóng kết thúc. Kỵ binh của Trần Sồ tập kích hậu quân đại thực từ bên sườn, triệt để đánh tan suy nghĩ cứu viện. Tiền quân của người đại thực mong chóng rời chiến trường. Đây là cuộc rút lui có tổ chức. Quách Bình nhìn thấy cờ tam giác đại biểu cho thân phận của Ưu Phúc Tố, nhật nguyệt trên đó vẫn cao quý vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1337, chí hướng của mỗi người dọn dẹp chiến trường là công việc của Phạm Hồng Nhất và Điền Nguyên Nghĩa. Lúc này Vân Diệp được Tiểu Miêu và Lưu Tiến Bảo Tháp Tùng đang ngồi trên sa mạc mênh